Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 441, chương 440 nhân tiểu quỷ đại một chút a. Nghĩ tập được chú thuật, đầu tiên nhất định phải có gặp quỷ chi tài. Đây là dù như thế nào đều nhảy không ra một mặt vách ngăn. Như là không thể gặp quỷ, cái kia vô luận là thiên phú nhiều người tốt mới, sau cùng đều không thể tập được chú thuật, trở thành một tên âm dương sư. Đây là chú thuật giới bên trong công nhận sự tình. Hết lần này tới lần khác, có thể gặp quỷ âm dương sư phôi thai trong cái thế giới này lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ những cái kia nổi danh con em thế gia bởi vì di truyền quan hệ cơ hồ đời đời đều có mới. Có thể bên ngoài, tại dân chúng bên trong, nghĩ sản sinh ra một tên có được gặp quỷ chi tài người. Không thể nói là không có khả năng, chỉ là thật muôn vàn khó khăn mà thôi. Phương diện này cũng là cùng cho đê ma thuật thế gia giống nhau. Chỉ có lịch sử lâu đời huyết mạch mới có thể tốt hơn kế thừa huyền bí. Người bình thường bên trong rất khó xuất hiện một cái có được magic circuit người. Rama sở dĩ có gặp quỷ chi tài, một mặt là bởi vì tự thân liền tu tập có ma thuật, có thể cảm giác sinh mệnh lực, linh khí, một mặt khác cũng là bởi vì có linh thị, kỹ năng, tại mưa dầm thấm đất dưới tình huống, từ từ có thể bằng vào lúc nào tới xem thấu linh khí. Mà Natsume vừa vặn là thuộc về có được gặp quỷ chi tài loại hình. Đây cũng là còn có bị nhà Tsuchi Mikado cho thu dưỡng nguyên nhân chỗ. Ngược lại là phân gia nhi tử, Natsume nghĩa huynh, Rama trong miệng Harutora, rõ ràng sinh tại âm dương sư tông gia Tsuchi Mikado nhất tộc. Lại là không có có gặp quỷ chi tài. Này ngược lại là một cái dị thường. Có lẽ chính là bởi vì Harutora không thể gặp quỷ, cho nên phân gia mới có thể muốn nhận nuôi Natsume a. Dù sao, bản gia có người kế thừa, phân gia cũng phải có người kế thừa mới được. Mà không thể nghi ngờ, Natsume tương lai tất nhiên sẽ kế thừa phân gia. Đã như vậy, học tập chú thuật đối với Natsume tới nói liền trở thành một kiện chuyện tất yếu. Chỉ là Natsume tự thân tựa hồ cũng không là hết sức ưa thích học tập chú thuật. Không, nói đúng không ưa thích có chút quá khoa trương. Phải nói là đối những thứ không biết thấy e ngại, cho nên theo bản năng trốn tránh đứng lên mà thôi. Bất quá, Natsume ý thức trách nhiệm cùng lòng tự trọng lại cùng sợ người lạ tính cách tương phản. Tương đương muốn mạnh, ta đã chuẩn bị tại gần đây nhường mama dạy ta chú thuật. Natsume liền lấy dũng khí nói như vậy. Thật sao? Rama đảo là dù sao cũng hơi nâng lên lông mày. Đối với Natsume sớm muộn hội học tập chú thuật sự tình, Rama sớm đã có chuẩn bị, sẽ không đối với cái này thấy kinh ngạc. Thế nhưng là Natsume nhanh như vậy liền có thể quyết định, này cũng là có chút vượt quá Rama dự liệu. Không cần miễn cưỡng chính mình cũng có thể. Rama tranh luận đến xin khuyên nói. Nói chung, từng cái chú thuật thế gia mặc dù sẽ từ nhỏ đã bắt đầu bồi nuôi gia tộc hậu đại, để bọn hắn đánh xuống cơ sở vững chắc. Nhưng cân nhắc đến chú thuật thâm ảo, tuổi tác quá nhỏ ngược lại học không đến đồ vật. Cho nên, chờ ngươi 10 tuổi về sau lại học tập chú thuật cũng không muộn a. Nghe vậy, Natsume lại là nói như vậy. Nhưng ba ba nói qua, Akikeli người 2 tuổi thời điểm liền bắt đầu học tập chú thuật. Hiện tại cũng đi qua đến mấy năm, nhất định đã học được không ít thứ. Người cùng ta so a. Rama lật ra một cái liếc mắt, nói, ta là một cái ngoại lệ a. Nói đùa, Rama cũng không phải thật tiểu quỷ đâu, còn không đến mức liền học tập đều làm không được. Chẳng thà nói, Rama ban đầu liền thích học tập, học giỏi, học tập diệu, học tập học được tuyệt mới là Rama mục tiêu cuộc sống. Đương nhiên, Rama lại ở 2 tuổi thời điểm liền bắt đầu học tập chú thuật. Tsuchi Mikado Yasuzumi nhân tố cũng không phải là không có. Nói như vậy, liền xem như thế gia đều sẽ đợi đến dòng dõi 10 tuổi khoảng chừng mới bắt đầu dạy bảo chú thuật. Tsuchimikado Yasumi lại là tại Rama hiểu chuyện về sau liền yêu cầu hắn học tập chú thuật. Theo người ngoài góc độ đến xem, đã không phải là nghiêm ngặt, mà là ngược đãi a. Đủ loại nguyên nhân, nhường Rama đem chính mình gọi là ngoại lệ. Có thể Natsume nhưng vẫn là nói như vậy. Vậy cái kia ta cũng muốn làm ngoại lệ. Natsume có vẻ như có chút cố chấp đứng lên. Cái này khiến Rama bắt đầu cảm thấy nhức đầu. Kỳ thật, Natsume là một cái vô cùng hướng nội nhu thuận nữ hài tử. Bình thường đều sẽ không ngỗ nghịch ý tứ của người khác. Bình thường cũng là thường xuyên nghe Rama cùng Harutora bài bố. Đi theo hai cái xú nam nhân chạy loạn khắp nơi, lại là chẳng những không có lời oán giận, ngược lại còn dáng vẻ rất vui vẻ. Nhưng có đôi khi, Natsume cũng sẽ trở nên dị thường cố chấp, làm Natsume biến thành thời điểm như vậy. Vô luận người khác nói cái gì, nàng đều sẽ không nghe vào. Dưới tình huống như vậy, Rama chỉ có thể nói như vậy. Vậy ngươi không có vấn đề sao? Rama không thể không hỏi như vậy. Phải biết, chú thuật học tập cũng không phải một chuyện nói đùa. Một cái không tốt, nhường tự thân linh khí xảy ra vấn đề. Khả năng này hội giống như Rama, luân lạc tới cả đời thể chất nghèo nàn kết quả lời nói. Vậy thì tốt chơi. Đáng tiếc, Natsume giống như quyết định. Ba ba nói, chúng ta là phân gia người. Bản gia cần chúng ta. Natsume như thế nhẹ giọng mở miệng. Chúng ta là chú nhất định phải trở thành bản gia thức thần. Đúng thế, thức thần. Tại Tsuchimikado bên trong, phân gia người đem sẽ trở thành bản gia người thức thần. Đây là từ xưa đến nay truyền thống. Cũng là gia quy. Tuy nói, thức thần chỉ đều là một loại nào đó linh tính tồn tại. Như là yêu, ma, quỷ, quái loại hình sự vật. Nhưng tới hiện đại, theo âm dương thuật, phát triển, nghiệp giới bên trong chẳng những đã xuất hiện nhân tạo thức thần. Có người cũng chọn thành vì người khác thức thần, đem làm chủ nhân một dạng tiến hành phụng dưỡng. Nhà Tsuchimikado liền có quy định, phân gia người nhất định phải trở thành bản gia người thức thần. Không thể ngỗ nghịch, bởi vì cái này gia quy quan hệ. Natsume phụ mẫu chính là Tsuchimikado Yasuzumi thức thần, vẫn luôn tại phụng dưỡng lấy hắn. Đây cũng là Tsuchimikado bản gia cùng phân gia ở giữa một mực đồng khí liên chi một trong những nguyên nhân. Nói thì nói như thế, nhưng ở thời đại này bên trong, hội tuân thủ này loại không khai hóa gia quy người đã là càng ngày càng ít. Tỷ như Harutora, tên ngu ngốc kia liền cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua bản gia cùng phân gia ở giữa sự tình. Mỗi ngày đều trôi qua như cái đứa nhà quê một dạng. Vui lòng không được, này cùng Harutora không thể gặp quỷ cũng có nguyên nhân. Không thể trở thành âm dương sư. Cái kia coi như trở thành thức thần cũng là một cái làm việc lặt vặt chân chạy. Không ai muốn cầu dạng này người tới làm chính mình thức thần. Rama đồng dạng không nghĩ tới muốn Natsume hoặc là Harutora thành vì mình thức thần. Ai bảo hắn căn bản cũng không phải là nhà Tsuchimikado con trai trưởng đâu. Hắn giống như Natsume, đều là được thu dưỡng mà thôi. Chỉ là Tsuchimikado Yasuzumi chưa từng có công bố qua chuyện này, càng là chẳng biết tại sao, chuẩn bị đem nhà Tsuchimikado gia nghiệp toàn bộ truyền cho Rama cái này kẻ ngoại lai. Điểm này, Rama đến nay cũng còn không có hiểu rõ, có thể đây là Tsuchimikado Yasuzumi cách làm, Rama không cần thiết tuân thủ, cùng lắm thì, thật đến cần phải thừa kế gia nghiệp thời điểm. Chính mình liền chạy trốn được rồi. Rama vẫn luôn là tính toán như vậy. Natsume lại không phải như vậy. Nếu là gia quy, vậy sẽ phải tuân thủ. Natsume nhìn chăm chú lấy Rama, hốc mắt có chút ướt át giống như lên tiếng. Ta muốn học tập chú thuật, trở thành một tên âm dương sư, sau đó làm Akikeshi thức thần. một mực phụng dưỡng ngươi. Lưu lại nếu như vậy, Natsume liền khuôn mặt biến đỏ, như là nói cái gì hết sức thẹn thùng lời nói một dạng. Cúi đầu xuống chạy, Rama thì là dừng bước lại, sững sờ nhìn xem Natsume rời đi. Một hồi về sau mới mặt mũi tràn đầy cổ quái thì thào lên tiếng. Nhân tiểu quỷ đại một chút a. Đây là Rama duy nhất ý nghĩ. P.S. Nhân tiểu quỷ đại, còn nhỏ mà ma mãnh, lanh lợi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.